Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Kiếm khí hóa thủy. 9 đêm kiếm đế nghe qua Tam Đồ Tiên Tử nói, nhất thời cười ha ha một tiếng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa vốn là ta kiếm tu nhất mạch truyền nhân. Mặc dù tiên tử không nói, tương lai ta cũng muốn dẫn bọn hắn vào kiếm trì. Nhận được tiên tử phí tâm, trước giờ mang bọn hắn tới thượng giới. Hy vọng bọn họ ở kiếm trì đều có thể có thu hoạch. Mấy câu nói xong, 9 đêm kiếm đế xoay người hướng phía thảo đường bên trong đi tới. Cố Lưu Vân trong lòng có chút khó hiểu. Không phải nói đi kiếm trì sao? Tại sao lại trở về thảo đường rồi hả? Bất quá hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao 9 đêm kiếm đế mới là chủ nhân nơi này. Hắn chỉ cần đi cùng chính là. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền vai kề vai đi theo 9 đêm kiếm đế cùng Tam Đồ Tiên Tử. Cùng nhau bước vào thảo đường bên trong. Nhưng là bước vào thảo đường sau đó, Cố Lưu Vân mới chỉ có biết mình kiến thức nông cạn. Nơi này nhìn bề ngoài chỉ là một cái đơn giản thảo đường, nhưng trong đó lại có động thiên khác. Theo tiến nhập ở chỗ sâu trong, một chuyến 4 người trong nháy mắt bị truyền đến một chỗ trên đỉnh núi. Núi này cao thần kỳ, nhấc tay liền có thể chạm tới trên bầu trời phù vân. Mà trên tầng mây, lại là một chỗ lăng không nổi lơ lửng cung điện. Cung điện kia kim bích huy hoàng, hết sức xa hoa, làm người ta nhìn mà than thở. 9 đêm kiếm đế chứng kiến Cố Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc, cười nói ra, cái này là của ta kiếm cung. Cố Lưu Vân xoa xoa khuôn mặt, cảm thấy tam quan có điểm phá vỡ. Cái này 9 đêm kiếm đế nhìn qua giống như là cả người ở thảo đường, không thèm để ý vật ngoài thân kiếm tu. Không nghĩ tới sau lưng cư nhiên xa xỉ như vậy. 9 đêm kiếm đế tự nhiên không biết mình bị Cố Lưu Vân oán thầm một phen. Hắn thuận tay nhất chiêu, tòa kia hết sức xa hoa cung điện liền chậm rãi hướng phía đỉnh núi nhích lại gần. Lơ lửng ở 4 người trước mặt, ùng ùng vừa dày vừa nặng cung điện đại môn chậm rãi mở ra. Đợi 4 người bước vào trong đó sau đó, cung điện lại lần nữa bay lên trời. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại, vận chuyển thân pháp bay thẳng đi lên không được sao? Còn như thế phô trương sao? Lúc này đi ở phía trước Tam Đồ Tiên Tử bỗng nhiên nhẹ giọng cười, mở miệng nói ra, núi này tên là Lạc Nguyệt Núi. Đỉnh núi chỗ có thiên nhiên hình thành cấm không kết giới, ở nơi này cấm không kết giới phía dưới, mặc dù là chân tiên cảnh giới tu giả, cũng làm không được ngự không mà đi. Mà cái này dưới đỉnh núi thâm uyên, lại được xưng làm không loại luyện ngục, là ngươi đời này cũng sẽ không muốn đi địa phương. Tam Đồ Tiên Tử không có quá nhiều giải thích cái kia không loại luyện ngục chung rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất quá Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không cần nghe cũng biết, cái kia không loại luyện ngục khẳng định không phải địa phương tốt gì. Có thể ở khắp nơi trên đất là tiên nhân địa phương được xưng luyện ngục, hắn xác thực sẽ không muốn đi xem. Bất quá 9 đêm kiếm đế có thể đem mình kiếm cung thiết lập ở loại địa phương này, cũng là tay đoạn thiên. Cho dù có đối đầu tới tìm hắn để gây sự, chỉ cần tu vi không cao hơn chân tiên cảnh, hắn có thể gối cao vô ưu. Cố Lưu Vân một bên suy nghĩ miên man, vừa cùng theo 9 đêm kiếm đế hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong đi tới. Sau một hồi lâu, một chuyến 4 người rốt cuộc đi tới bên trong cung điện một chỗ trên quảng trường. Cái tòa này quảng trường bố trí có chút hùng vĩ, bốn phía còn xúc lập các loại tư thái pho tượng. Những thứ kia tư thái tuy là nữ có nam có, hình thái khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau. Đó chính là mỗi pho tượng đều có một thanh trường kiếm. Hoặc là cầm ở trong tay, hoặc là đeo ở bên hông, hay hoặc là trói chặt ở trên lưng. Lúc này, 9 đêm kiếm đế quay đầu về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhàn nhạt nói ra. Những thứ này đều là ta kiếm tu nhất mạch các đời nhân vật kiệt xuất. Cũng là bởi vì bọn hắn đã từng kiếm tu nhất mạch mới có thể cái dạng nào rực rỡ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, liền cùng nhau hướng pho tượng kia thi lễ một cái. Chín đêm kiếm đế thấy thế, vui mừng gật đầu, tiếp tục mang theo đám người hướng quảng trường phía sau đi tới. Xuyên qua một tòa cung điện sau đó, bốn người tới một tòa cùng loại vườn hoa địa phương. Ở chỗ này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy được một tòa không tính là lớn đặc biệt hồ nước. Cái này hồ nước hết sức đặc thù, trong đó nước thanh như rõ ràng kỳ. Chỉ là tới gần, liền có một loại kiếm khí tới người cảm giác. Chín đêm kiếm đế thấy hai người nhìn chằm chằm nước ao vẻ mặt nghi hoặc. Mở miệng giải thích, đây chính là kiếm trì. Trong ao nước, chính là kiếm khí biến thành. Đối với kiếm tu nhất mạch, có thoát thai hoán cốt hiệu dụng. Nói đến đây, chín đêm kiếm đế lại than khẽ. Nói ra thật xấu hổ. Ta viễn cổ kiếm tu nhất mạch tuy là nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng không thể thoát khỏi xa suốt số mệnh. Năm đó kiếm tu nhất mạch điêu linh thời gian, một vị tiền bối không đành lòng thấy cái này thánh địa kiếm chỉ bị người ngoài giày xéo. Mới, chỉ có, cố ý đem phong ấn, ủy thác ta đem dẫn vào thượng giới ghim. Đáng tiếc ta đến thượng giới sau đó, liên tiếp gặp phải mấy trận ác chiến. Kiếm chỉ bên trong lực lượng cũng bị ta tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn 1/3. Bất quá cũng may các ngươi mới chỉ có thiên kiếp cảnh, còn lại những thứ này đối với các ngươi mà nói coi như là dư giả. Hy vọng các ngươi có thể ở trong đó đạt được một ít thu hoạch a hát. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa nghe lời ấy, nhất tề khom người thi lễ, đa tạ tiền bối thành toàn. Đồng thời Cố Lưu Vân còn nhịn không được chép miệng một cái. Thầm nghĩ kiếm khí còn có thể hóa thành thủy. Trách không được bị viễn cổ kiếm tu trở thành thánh địa. Cái này kiếm chỉ quả nhiên không giống bình thường. Chín đêm kiếm đế cười cười, giơ tay lên đánh ra một đạo kiếm quang. Thủ tiêu kiếm chỉ ở trên cấm chế. Tốt lắm, ta đã mở ra kiếm chỉ. Các ngươi trực tiếp vào đi thôi. Sư tỷ đệ hai người nghe vậy, lần nữa thi lễ một cái, liền cùng nhau nhảy vào trong ao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.